Nhật ký của Ôn Tây, chương 48, bể bơi trương gia, góc truyện audio.com. Có người hỏi cô, cuộc sống trước và sau khi kết hôn có gì thay đổi? Hình như, chẳng có gì, xế chiều Ôn Tây thích ngồi cạnh bể bơi, pha trà, đọc sách, nhân tiện ngắm ông xã hoạt động dưới nước. Trương Ly từ dưới bể đi lên, mặc quần tam giác màu đen, sải bước về phía cô. Dưới ánh hoàng hôn, anh vô cùng gợi cảm, tặng một nụ hôn, anh nằm xuống bên cạnh cô. Mùa anh xem đi, anh nói, tiện tay click mở một đoạn nhạc, tiết tấu mạnh mẽ đanh thép, thích hợp cho nam giới. Anh muốn đổi, cô đè tay anh lại. Không cần, cô cười nói, là một vũ giả chuyên nghiệp, bất kể thể loại âm nhạc nào, cô cũng đều có thể biên đạo thành phong cách của riêng mình. Cô giống như tinh linh. Rõ ràng là một đoạn nhạc sôi động, dưới những động tác của cô, lại chỉ thấy càng thêm quyến rũ. Quần tam giác của Trương Ly càng lúc càng căng, bóng đen đổ xuống, Ôn Tây xoay tròn một vòng, bỗng nhiên bị người phía sau ôm vào trong ngực, anh khẽ gặm cắn đầu vai cô, khàn giọng kiềm chế thì thầm. Tiểu yêu tinh, trên ghế trúc, anh không chờ nổi mà vội vàng hành động, cạnh bể bơi, chỉ còn tiếng thở gấp cùng gầm nhẹ. Vài ngày sau, bên cạnh tất cả bể bơi trong biệt thự Trương gia đều trải một tấm nệm. Lông trắng như tuyết mềm mại tinh tế. Trương Ly nói, để bảo vệ đầu gối của phu nhân, cách Trương.